Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1794, chương 1795, đêm trước bão táp. Smiley, 10 phút chi về sau, Diệp Lăng nắm cả Hồng Linh như nước eo thon ly khai Xích Phong lãnh thổ. Mà Xích Phong tiên đế, tắc thì là khuôn mặt bi phẫn cùng không cam. 80 triệu cực phẩm tiên thạch, đặc biệt, đủ hoa 80 triệu cực phẩm tiên thạch a. Than ngồi dưới đất Xích Phong tiên đế mặt đã ngốc trệ. Thực sự không biết nên nói cái gì. Hắn tâm lý chỉ có một ý niệm trong đầu. Diệp Lăng là của hắn khắc tinh a. Mà này lúc, ở một tòa như mây ngọn núi chi lên, Diệp Lăng cùng Hồng Linh đứng ở đỉnh núi, lôi kéo tay. Kia này muốn quên, ta sẽ không lại đi. Ta muốn thân mật âu yếm ngươi. Thân mật âu yếm ngươi cả đời. Hồng Linh xoay người, nhìn Diệp Lăng mỉm cười. Bách mị tề phóng, lập tức nàng nở nụ cười. Cười trang điểm xinh đẹp, lệnh Diệp Lăng tâm nhọn cuồng run rẩy. Bất kể là ai, cũng không pháp lại từ bên cạnh ta mang đi ngươi. Diệp Lăng nhẹ nhàng nói. Người nữ nhân này đã từng cùng hắn vượt qua một cái hư ảo cả đời. Cái loại này khắc khổ minh tâm ái tình, làm cho hắn bây giờ còn ký ức sâu hơn. Vậy, ngươi nên muốn ta? Hồng Linh mỉm cười, mê người xương quai xanh run run. Cái kia quần áo quần trắng chậm rãi bóc ra, lửa đỏ trường phát che lại bộ ngực mê người tuyết phong. Cái kia thon dài nhẵn nhụi chân dài hiện lên động mê người sáng bóng lệnh Diệp Lăng hầu đều là. Không khỏi tự chủ nhúc nhích đứng lên. Vậy sẽ phải. Lập tức, Diệp Lăng cười lên ha hà. Ôm Hồng Linh nhất phi trùng thiên. Bay đến đám mây chi lên. Nhìn khuôn mặt sắc mắc cờ đỏ bừng Hồng Linh. Hắn cũng nữa không nhẫn nại được. Vân Chấn. Được rồi. Chỉ có thể nói là Vân Chấn. Một phen vu sơn vân vũ chi về sau, Hồng Linh phủi Diệp Lăng liếc mắt, ngươi cái này ma quỷ, thật không biết người đau lòng a. Vừa rồi cũng không biết là người nào hô to dùng sức ra tốc. Hiện tại khen ngược, lại vẫn chỉ trích khởi ta tới. Diệp Lăng nhếch miệng cười, chọc Hồng Linh bấm bắp đùi của hắn nội chắc nhục thân bỗng nhiên vặn một cái. Diệp Lăng tức thì hít vào ngụm khí lạnh. Khuôn mặt sắc thương bạch, nửa tháng chi về sau, lôi cung đại điện bên trong, Diệp Lăng cùng Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Trấn Thiên, Diệp Cô Tiên, Ngô Chiến Thần, Huyết Hà Lão Tổ, Mạc Tinh đám người ngồi ở trong đại điện. Hồng Linh tới chi về sau, bị vài cái bất đắc dĩ tỉ muội tiếp thu. Bất quá khi đã biết Diệp Lăng cùng Hồng Linh ở hư huyễn thế giới trong sự tình chi về sau, cũng đều là muôn vàn cảm khái, mà trong nửa tháng, cũng là xảy ra rất nhiều sự tình, đều là liên quan tới thiên đình tranh trận chiến cuối cùng. Cái này nửa tháng, đại chiến không ngừng bộc phát, một cái lại một cái uy chấn tam giới đầu sỏ không ngừng truyền đến trọng thương tin tức. Thậm chí có đều đã vẫn lạc, Quảng Thành tử đại chiến hậu nghệ. Kết quả bị hậu nghệ ba cung kéo thành trọng thương. Lôi thần giận dữ. Đơn thương độc mã tới sát nhân tộc đại doanh bên trong. Kết quả bị bồ đề lão tổ đại đệ tử Thanh Mộc tiên đế ngăn chặn. Thiếu chút nữa vẫn lạc. Chọc toàn bộ xiển giáo đều tức giận. Cùng nhân tộc triển khai quyết tử đấu tranh. Phật giới cũng là chiến lực toàn bộ khai hỏa. Mấy đại bồ tát toàn lực xuất kích. Bao quát Quan Âm cùng Đông Lai Phật Tổ ở bên trong hết thảy cường giả đầu sò. Trực tiếp tiến vào tiền tuyến nhất chiến trường bên trong. Ba thiên chi trước, khoảng cách thiên đình trôi 3.000 dặm bên ngoài. Ngưu Ma Vương con Hồng Hải Nhi đánh lén hỏa thần Trúc Dung. Hai người liệt hỏa chạm vào nhau. Cuối cùng Hồng Hải Nhi đại bại. Trước đó 2 ngày. Đông Lai Phật Tổ một người độc chiếm Tứ Đại Thiên Vương. Một tay Phật Môn Thần Thông đánh Tứ Đại Thiên Vương không ngừng bại lui. Dĩ nhiên không dám nghênh chiến. cái này từng cái tin tức, đều làm toàn bộ tam giới tinh thần đều nhảy đến cực hạn. Tất cả mọi người rất rõ ràng, thiên đình cuối cùng chi chiến, muốn mở ra, lôi vực lôi cung, Diệp Lăng ngồi ở lôi cung bên trong, khuôn mặt sắc ngưng trọng, bộ hạ hết thảy đầu sỏ cường giả, toàn bộ tập kết, về tới lôi vực bên trong, Diệp Lăng, nhân tộc hậu nghệ phái người tới, cho phép hạ trọng lời nói, muốn cho chúng ta trợ giúp. Mạc Tinh đứng dậy chậm rãi nói, hắn khuôn mặt sắc cũng là rất nghiêm túc, ngắn ngủi này mấy ngày tới nay, lôi vực hầu như nhận được hết thảy thế lực lấy lòng. Trong đó, bao quát đại biểu vô thiên ma tôn thế lực, cũng là hướng Diệp Lăng phát ra tuyệt đối lấy lòng. Tất cả thế lực, không nên đắc tội, thế nhưng không muốn tiếp thu. Thiên đình chi chiến. Nếu như chúng ta không pháp thoát ly người, như vậy cũng chỉ có thể chống đỡ Bạch Mai. Diệp Lăng sâu hấp một hơi cắn răng. Nếu như nói, cửu kiếp lãnh thổ cùng lôi vực thật không pháp thoát ly một lần này đại kiếp. Như vậy hắn sở ủng hộ, cũng chỉ có thể có một. Mọi người đều là gật đầu. Hiện tại cái này hình thức, trái tim tất cả mọi người. Toàn bộ đều là kéo căng căng đến rồi cực hạn, cơ hồ là nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Các huynh đệ, chuẩn bị xong đi, trong mắt của ta, cuối cùng chi chiến mã trên, lên, sẽ khai mở. Diệp Lăng đứng dậy chậm rãi nói, cái kia từng cái cường giả đều là nghiêm túc ngưng trọng gật đầu. Dựa theo hiện tại cái này xu thế, thật nhanh nữa à, một trận chiến này. Cuộc đời thăng trầm, ai có thể cười đến cuối cùng, vẫn là ẩn số, chúng ta cần chính là đem quyền lợi của chúng ta, bảo vệ đến nhất về sau, bất kể là ai đăng thượng đế vị, chúng ta muốn chính là không tổn thương hại lợi ích của chúng ta. Nếu không, coi như là lão thiên gia chúng ta cũng phải đấu một trận. Diệp Lăng nắm tay nắm thật chặt. Không tổn thương hại hai đại cương vực quyền lợi là hắn ranh giới cuối cùng. Bất kỳ một cái nào thế lực, một ngày dám xúc phạm, như vậy nghênh tiếp chính là Diệp Lăng lửa giận. Cho nên nói, Diệp Lăng mới không thể nào biết làm cho xiển giáo. Hạo Thiên, bộ tộc Phượng Hoàng cái này ba đại thế lực đăng thượng đế vị. Đều đánh cho ta bắt đầu tinh thần đến, đem sự tình an bài một cái. Tại đại chiến trong lúc, thứ nhất hàng đầu nhiệm vụ, chính là đối với chính chúng ta phòng bị, đừng trộm gà không thành lại mất nắm thóc, bị khác thế lực ở nhân cơ hội cướp đi chút ranh giới. Nói vậy, chúng ta liền trực tiếp tìm một viên méo cổ cây treo cổ được. Diệp Lăng chậm rãi nói, mọi người từng cái đều là liền vội vàng gật đầu. Ngay sau đó, Diệp Lăng lại bố trí một việc tình, mà sau làm cho mọi người cũng đều nhanh đi làm. Lúc này, Hồng Linh đi tới đại điện bên trong. Diệp Lăng, ta xích viêm thế giới các con dân. Mặc dù nói thực lực không được tốt lắm, nhưng là cũng là một phần quân đầy đủ sức lực. Nếu như có thể mà nói, cứ việc triệu hoán, Hồng Linh rất rõ ràng. Toàn bộ tam giới đại loạn đứng lên. Các nàng chỗ ở xích viêm thế giới, một khi bị tìm được, cái kia chính là một cái tai họa thật lớn. Cho nên nói, thủ không bằng công, quá yếu, làm cho xích viêm thế giới các huynh đệ đến, chính là đi tìm cái chết. Hồng Linh ngươi khả năng nguyện ý chứng kiến điểm này sao? Diệp Lăng sâu hấp một hơi lắc đầu, không phải hắn không muốn. Là cái này xích viêm thế giới người tu vi quá yếu. Nghĩ lúc đó, một cái tam kiếp tiên đế đều thiếu chút nữa lật ngược toàn bộ thế giới. Coi như là cho tới bây giờ, toàn bộ thế giới mới có thể có vài cái cường giả. Yên tâm đi, tam giới có thể loạn, nhưng là lôi vực cùng cửu kiếp lãnh thổ vạn bảo cương vực. Loạn không được, Diệp Lăng cười nhạt. Thoải mái bắt đầu Hồng Linh, trận này ngươi ngoan một điểm, ta hiện tại phải đi ra ngoài, chạy tới Đông Hoàng lãnh thổ, cùng Đông Hoàng Thái Nhất thương lượng một việc tình, tối nay sẽ trở lại. Lập tức Diệp Lăng theo Hồng Linh mũi tìm kiếm ngón tay. Khẽ cười nói, làm trời tối lên, Diệp Lăng ly khai lôi vực. Một đạo bản tôn chạy tới Vạn Bảo Cương vực. Một đạo bản tôn chạy tới Đông Hoàng lãnh thổ. Bắt đầu bí mật bố trí. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.